Gamage, mặt cắt không còn một giọt máu. Ánh sáng xanh ngọc của Thuẫn Yên Liên Nhận Diệp không biết đã biến mất từ bao giờ. Bây giờ nó trông như là một tấm khiên bình thường nhất, đến nửa điểm hung hãn tuyệt lưng như thể hiện vừa rồi cũng không thấy. Từ giữa không trung, nó rơi đánh xoáng một cái xuống nền sân. Âm thanh thực sự chói tai trong cả một trường giác đấu đang lặng ngắt. Mọi người như tỉnh mộng. Vốn, lúc Thuẫn Yên Liên Nhận Diệp chuyển động, những du khách này không thể khống chế thân thể. Giờ đây bọn họ đột nhiên phát hiện mình lại trở nên có thể cử động được. Luồng chấn động mà bọn họ không thể chống cự đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ cảm thấy hết sức may mắn và nghi hoặc. Khasak là người đầu tiên có phản ứng. Ánh mắt gã âm trầm như nước mặt hồ, nhưng trong lòng lại dậy lên từng cơn sóng lớn, kinh hãi và không hiểu. Bất động, hoàn toàn tĩnh lặng. Dưới bầu trời đêm đầy sao này, năng lượng tinh thuần hoàn toàn bất động. Nói cách khác, ở dưới bầu trời sao này không có bất kỳ công kích bằng năng lượng nào cả. Năng lượng cường đại do Thuẫn Yên Liên Nhận Diệp phát ra không có một chút kháng cự, hoàn toàn bị hủy diệt trong khu vực này. Và bởi không có cổ năng lượng này, Thuẫn Yên Liên Nhận Diệp lập tức mất đi động lực trở thành một vật chết. Thủ đoạn này thật quá sức tưởng tượng. Người này rốt cuộc là thần thánh ở phương nào? Đôi mắt ưng của Khasak mang theo vài phần nghi ngờ, chăm chú nhìn vào Trần Mộ. Những người khác lúc này phát hiện ra sự ảo diệu ở trong đó. Gamage, kinh nghiệm phong phú, cũng đồng thời phát hiện ra đặc điểm của thế giới trắng đen cùng lúc với Khasak. Lão cũng nhạy cảm phát hiện ra một cơ hội. Năng lượng thuần không thể vận dụng cũng không ảnh hưởng đến chân tay của lão. Cái này đối với lão càng là lợi thế. Chẳng phải tập tu liên bang am hiểu nhất chính là vận dụng năng lượng thuần sao? Lão phản ứng cực nhanh, một bước hướng xuống sàn đấu nhằm Thuẫn Yên Liên Nhận Diệp phóng tới, rồi cúi người nhặt lên. Cho dù không thể vận dụng được năng lượng thuần, Thuẫn Yên Liên Nhận Diệp cũng là vũ khí hiếm có. Song về cận chiến, tạp tu liên bang sao là đối thủ của nhu khách Bách Nguyên Phủ được? Tài lão khó khăn lắm mới chạm tới Thuẫn Yên Liên Nhận Diệp, trong lòng mừng như điên. Đột nhiên đứng sững tại chỗ, lão trợn to mắt nhìn xuống, trước ngực lộ ra nửa đoạn sợi đằng màu vàng. Sợi đằng mềm mại lúc này lại cứng rắn như tên thép phóng ra, dễ dàng xuyên thủng tâm trạng lão. Trần Mộ hướng tới Zara một ánh mắt tán thưởng, nắm bắt thời cơ tốt nhất phát ra một kích trí mạng, đây là tố chất chỉ có những thích khách hàng đầu. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhưng Trần Mộ vẫn thầm khen trong lòng. Cảm nhận được ánh mắt Trần Mộ, Zara hơi ngượng nghịu, mất tự nhiên. Đảm nhu khách Thuẫn Nhận Lưu mặt xám như tro tàn, nơm nớp lo sợ. Ánh mắt Khasak chạm đến cây nhuyễn kim đằng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Gã cởi bọc hành lý sau lưng, đi vào trong trường giác đấu. Vị cô nương này có thể bỏ quả mặt quỷ ra được không? Gã bước chân không dài, nhưng mỗi bước lại nặng nề đạp lên mặt đất, tựa như tiếng trống đánh sâu vào lòng người. Ngắn ngủi có mấy bước chân mà khí thế không ngừng tăng lên vùng vụt. Nghe được âm thanh này, hai mắt Zara đột nhiên đỏ lên như lửa. Trần Mẫu thấy rõ những tơ máu giăng như mạng nhện trong máy nháy mắt bao phủ lấy đôi mắt của nàng. Zara chậm rãi xoay người, động tác vô cùng bình tĩnh. Khasak. Trong âm thanh bình tĩnh này, vô vàn sát khí chậm rãi lan tràn. Khasak lúc này cũng lấy vũ khí trên lưng xuống, gã nhìn chằm chằm vào Zara, cười âm hiểm. Đằng kỷ của Tây Sơn Vương tộc đứng đầu thiên hạ, nếu không tận mắt thấy đằng kỷ sắc bén như thế, ta cũng khó biết được thân phận của Zara công chúa. Vừa dứt lời, hộ vệ của gã như lâm đại địch. Mạc So lộ ra vẻ kinh ngạc, y không ngờ nhu khách lợi hại như thế lại là công chúa Tây Sơn Vương tộc Zara. Hộ vệ ở bên nhìn y, chờ đợi mệnh lệnh. Mạc So nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bình tĩnh. Tây Sơn Vương tộc cùng người Hắc Nguyên có mối thù diệt tộc, mặt y lộ ra một thoáng vui sướng. Helidei khỏe không? Trừ khi bọn ngươi có thể tìm được Tiêu Thành, nếu không, thương thế không bao giờ có thể khỏi hẳn. Zara thản nhiên nói. Mắt Mạc So chợt lóe lên, ánh mắt Khasak ẩn hiện nét giận dữ, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: "Không quan trọng, chuyện này sao có thể làm khó Helidit đại nhân? Ta khuyên công chúa nên bó tay chịu trói đi. Chúng ta chắc chắn sẽ tiếp đãi công chúa như khách quý, cam đoan là công chúa sẽ an toàn. So với việc lang bạc bốn phương, chẳng phải dễ chịu hơn nhiều sao? Ta sẽ giết các ngươi." Giọng của Zara vẫn bình tĩnh, sát khí không có nửa điểm giấu giếm. Thật đáng tiếc. Khasak nhún nhún vai, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, quát lớn: "Bắt sống!" Hộ vệ bên cạnh gã lập tức xông lên, sắc mặt Mạc So lóe lên một tia vui mừng rồi biến mất.